Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1641, Thủy Yêu Hoành Hành, chương 1657, Thủy Yêu Hoành Hành tiểu thuyết, kinh khủng đô thị tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường không biết gần nhất làm sao vậy, chẳng lẽ là rơi đế lưu tương rồi. Bần đạo tối hôm qua trong nhà phát hiện một cái lớn chừng bàn tay nhện. Sau đó hôm nay tại trên ban công phát hiện một đầu chỉ ít 18cm sâu đó. Sau đó ngay tại vừa rồi, bần đạo đi xe thời điểm, ngạc nhiên phát hiện một cái nửa cái con chuột lớn con rán. Đang muốn đánh chết, ai ngờ biết, cái kia con rán liền tựa như nổi điên, mấy lần bay lên công kích bần đạo. Những này yêu nghiệt quả thực là phát rồ a. Chẳng lẽ nói bần đạo chính là trong truyền thuyết vận mệnh chi tử? Thiên địa sủng nhi, xem ra, bần đạo cần sớm làm chuẩn bị rồi. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, hợp đạo cơ hội tốt đang ở trước mắt. Dù sao cái kia thanh đồng mảnh vỡ đến từ lớn thiên long tự. Mà lớn thiên long tự cố nhiên có vô số đại đức cao tăng gia trí. Có Bồ Tát, La Hán tuyên kinh, nhưng tóm lại không có Phật tổ thế tôn khí tức gia trí. Hắn mảnh vỡ so sánh với thanh nhiêu căn này nhiều lông thiếu vẫn kém hơn như vậy một chút. Lại nói, lớn thiên long tự lợi hại hơn nữa, cũng thay đổi thành phế tích mảnh vỡ, mà thanh nhiêu vẫn còn sống. Cái này một vào một ra, giữa song phương khác biệt tự nhiên cũng liền xuất hiện, cho nên tại cảm nhận được căn này lông châu trong ẩn chứa vô thượng huyền diệu về sau. Vị kia Trương Thiên Sư sắc mặt từ tỉnh táo biến thành cuồng hỉ. Về sau lại biến thành do dự. Đương nhiên, đây hết thảy quá trình cũng liền ngắn ngủi nửa hơi thời gian thôi. Làm Trương Thiên Sư nhân vật như vậy, làm việc cũng là cực kỳ quả quyết. Trong một ngắn thời điểm, cũng đã làm ra quyết định. Cắn răng một cái, Trương Thiên Sư lập tức liền từ trong tay áo lấy ra một quyển trục đưa cho vệ tiểu bác. Quyển trục. Từ kiểu dáng nhìn lại là cổ pháp vô cùng, tựa hồ hẳn là ngàn năm trước đó cổ vật rồi. Vệ tiểu bác có chút ngạc nhiên, cũng không tốt mở ra quan sát, chỉ là có chút mờ mịt nhìn một chút Trương Thiên Sư. Không có cách nào, cũng không biết cái này quyển trục có phải hay không bị cái gì đặc thù lực lượng cho phong cấm rồi. Đến mức vệ tiểu bác không cách nào cảm nhận được cái này quyển trục rút cuộc là chuyện gì xảy ra. Cái này cũng không bài trừ Trương Thiên Sư cũng chỉ là cho mình một rất có kỷ niệm ý nghĩa đồ cổ. Quyển trục thôi, đương nhiên, coi như chỉ là một cái đồ cổ quyển trục, vệ tiểu bác cũng là không quan trọng, dù sao mình cũng không nhớ vớt chỗ tốt gì. Đây là ta soạn lấy chín động thiên binh phù vẽ tinh yếu. Cũng không liên quan đến bản môn cơ yếu, chính là ta nhà mình chi vật. Mong rằng đạo hữu nhận lấy, cái kia Trương Thiên Sư gặp vệ tiểu bắc sắc mặt hơi chần chờ. Lập tức liền cất giọng lời nói. Vệ tiểu bắc nghe được lời ấy, ngược lại là yên tâm xuống tới. Lấy thực lực của hắn bây giờ ít nhiều cũng biết một chút nhân quả phương diện đồ vật rồi. Nếu là cái này Trương Thiên Sư đem mình môn phái cơ mật đưa cho mình. Lúc này lễ cũng quá nặng. Cũng sẽ dẫn đến mình cùng thiên sư phủ nhân quả dây dưa không ngừng. Mà bây giờ Trương Thiên Sư nói rõ là thuộc về mình tư nhân soạn lấy chi vật. Cũng là không cần lo lắng quá nhiều. Sau đó, cái kia Trương Thiên Sư đem như thế nào mở ra này quyển trục công việc nói một lần về sau. Liền cùng phổ chân đại sư cùng nhau hướng vệ tiểu bắc cáo từ rời đi. Dù sao hai người chuyến này tới chính là vì hóa giải này địa âm khí. Lệ khí, luôn không khả năng chậm trễ quá nhiều thời gian, đợi cho Trương Thiên Sư, Phổ Chân Đại Sư hai người rời đi, vệ tiểu bắc không khỏi hồi tưởng lại cùng hai người giao lưu. Trong lòng không thán phục không được một tiếng, không thể không nói, hoa hạ đại địa bên trên tàng long ngọa hổ hạng người nhiều không kể xiết. Phải biết. Hai vị này cũng không phải quái vật xâm lấn hiện thực về sau quật khởi nhân vật. Càng không phải là hôi giới lịch luyện người. Vệ tiểu bắc cũng có thể nhìn ra. Hai người này nội tình cực kỳ thâm hậu. Chỉ sợ tại quái vật xâm lấn hiện thực trước đó. Thực lực của hai người thì có nhị tinh trình độ khủng bố rồi. đặt ở quái vật xâm lấn hiện thực trước đó. Thực lực có thể đạt tới nhị tinh kinh khủng. Cái này tại Vệ Tiểu Bắc xem ra cơ hồ có chút không dám tin tưởng. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng biết, dạng này sự tình cũng không phải là không có khả năng phát sinh. Đạo Phật hai môn, truyền thừa kéo dài, tự nhiên không phải những cái kia bình thường võ lâm môn phái. Thế ra có thể so sánh với, bên trong xuất hiện một chút siêu việt thế nhân tưởng tượng cường giả. Cũng là hợp tình hợp lý sự tình, đương nhiên, có lẽ cũng chính bởi vì vậy, hai người cũng không có thu hoạch được tiến vào hôi giới kỳ ngộ. Đến mức cho đến ngày nay, hai người thực lực mới đến tứ tinh phổ thông, vân, dạng này chậm chạp cũng là cùng Vệ Tiểu Bắc so sánh thôi. Mà đối với đại đa số hôi giới lịch luyện người mà nói, tứ tinh phổ thông đã đủ để cho người không ngừng hâm mộ rồi. Phong đô nơi này sự tình, đến tận đây đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, liền xem như hoàn toàn kết thúc, đổi thành theo như trước kia mà nói. Vệ Tiểu Bắc tự nhiên là muốn tìm cái địa phương, đem vừa mới tới tay bảo vật hảo hảo xem xét một phen. Nhưng lúc này, Vệ Tiểu Bắc tạm thời cũng không có lúc kia, nguyên nhân rất đơn giản. Trúc Tâm Di gọi điện thoại tới, Trường Giang Phiếm Lạm, trước đó cũng đã nói. Trong Trường Giang cất giấu nhất điều long, điểm này, Vệ Tiểu Bắc là xác định qua, chỉ bất quá không cách nào phán đoán hắn là chân long hay là hỗn huyết giao long. Bởi vì hắn không có động tĩnh, lúc ấy Vệ Tiểu Bắc cũng không dám lung tung xuất thủ. Miễn cho hắn dẫn phát hồng thủy, ngược lại khiến cho sinh linh đồ thán, mà liền tại vài giờ trước, Trường Giang lĩnh vực đột nhiên rơi xuống bạo vũ. Dẫn đến thủy vị bắt đầu tăng vọt, trên trăm chỗ sông đê báo nguy, thậm chí có thủy yêu xuất hiện, đánh tan vài chỗ đê đập, nếu như không phải đặc thù liên hợp bộ đội khẩn cấp đuổi tới. Đánh lui thủy yêu, chỉ sợ bại đê bên ngoài đã là hồng thủy phiếm lạ mần ni, nhưng cho dù là như thế. Trường Giang hạ du một đường đã gần như toàn diện sụp đổ. Có thể nói như vậy, nhiều nhất tiếp qua nửa ngày thời gian. Trường Giang hạ du một đường liền có thể xuất hiện lớn diện tích bại đê. Dẫn đến mấy chục vạn cây số vuông thổ địa bị hồng thủy bao phủ. Không hề nghi ngờ, trận này đột nhiên xuất hiện bạo vũ. Chỉ ít có tám thành cùng đầu kia ẩn núp trong Trường Giang rồng có quan hệ. Thậm chí là hắn tự mình xuất thủ. Tốt a, bất kể là hỗn huyết giao long, hay là chân long. Ở tại có thể trưởng quản vân vũ dưới tình huống, đều không phải là Trúc Tâm Di bọn người đủ khả năng xử lý phạm vi. Cũng chính là như thế, Trúc Tâm Di mới không thể không bấm Vệ Tiểu Bắc điện thoại. Hướng sư phụ xin giúp đỡ, nghe được tin tức này, Vệ Tiểu Bắc cũng không thể không tìm tới Hứa Phi Dương. Mà Hứa Phi Dương đại khái cũng là nhận được mệnh lệnh. Lập tức bồi tiếp Vệ Tiểu Bắc đi đến phụ cận quân sự sân bay. An bài Vệ Tiểu Bắc cưỡi máy bay vận tải rời đi. Chờ đến Vệ Tiểu Bắc leo lên máy bay vận tải thời điểm. Mới phát hiện phi công lại chính là lần trước đưa mình tới hai vị kia. Bất quá cái này máy bay vận tải lại muốn trước tiến nhiều. Nghe nói chính là Hoa Hạ tân tiến nhất vận 99. Đây cũng là toàn thế giới duy nhất một khoản. Có thể tiến hành tốc độ siêu âm phi hành máy bay vận tải. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, hai vị này phi công chỉ sợ cũng không phải thông thường phi công. Hẳn là đặc biệt vì mình an bài, dù sao phi công đều là đơn độc nắm giữ một cơ chủng phi hành kỹ thuật. Nếu là muốn bay cái khác cơ chủng, như vậy lại phải một lần nữa học tập huấn luyện, cũng không phải là biết bay một cơ chủng, liền có thể bay tất cả cơ chủng. Mà bộ này cao tốc máy bay vận tải liền xem như tại Hoa Hạ. Chỉ sợ cũng chỉ là vừa mới thoát ly giai đoạn thí nghiệm mần ni đương nhiên. Liền xem như máy bay chiến đấu cũng không có khả năng toàn bộ hành trình tốc độ siêu âm phi hành. Cho nên cái này máy bay vận tải cũng chỉ có tại tình huống đặc biệt lúc mới có thể tốc độ siêu âm phi hành. Dù sao, tốc độ siêu âm phi hành đối với máy bay vận tải mà nói. Sẽ diện rộng hạ thấp động cơ sử dụng tuổi thọ, kể từ đó, cái này vận chuyển chi phí cũng quá cao điểm money mà lúc này đây. Chính là tình huống đặc biệt một trong, tại Vệ Tiểu Bắc cự tuyệt đem mình cố định trên ghế ngồi về sau. Hai vị phi công cũng không có nói nhiều, bọn hắn biết tình huống bây giờ cực kỳ khẩn cấp, trở lại khoang điều khiển sau liền đã phát động ra máy bay. Đợi cho máy bay lên tới vạn mét không trung về sau. Hắn bỗng nhiên ra tốc, tại tuôn ra một đoàn âm bạo sau mây, liền vào đến tốc độ siêu âm phi hành trạng thái. Ân, liền xem như Vệ Tiểu Bắc, ở phi cơ ra tốc tiến vào tốc độ siêu âm trạng thái về sau. Cũng không thể không duỗi ra tay trái bắt được trên đỉnh đầu vòng treo. Nhưng hắn động tác cũng liền vẻn vẹn như thế thôi. Đối với Vệ Tiểu Bắc bây giờ nhục thân tới nói, tốc độ siêu âm cũng không tính cái gì. Nếu như nguyện ý, Vệ Tiểu Bắc vẻn vẹn chỉ là dựa vào lực lượng của thân thể. Đều có thể để cho mình dễ như trở bàn tay tiến vào tốc độ siêu âm chạy trạng thái. Nói thật, nếu như không phải lo lắng dẫn phát một hệ liệt phiền phức, Vệ Tiểu Bắc đã sớm mình chạy tới, căn bản cũng không cần cưỡi máy bay vận tải. Nhưng Vệ Tiểu Bắc muốn tốc độ siêu âm chạy, nếu như từ mặt đất hoặc là tầng trời thấp đi qua. Ven đường những nơi đi qua, Vệ Tiểu Bắc cao tốc chạy lúc mang theo xuất hiện chấn động âm 3. Đủ để giết chết hai bên 50 mét bên trong là bất luận cái gì sinh vật bình thường. Đồng thời không cẩn thận đâm vào cái gì công trình kiến trúc, đỉnh núi các loại phía trên. Đó cũng là đủ để dẫn phát sợ hãi trọng đại chuyện ngoài ý muốn. Còn nếu từ trên cao đi qua, như vậy phiền toái hơn, dọc đường phòng không bộ đội chỉ sợ đến liên tục phát ra cảnh báo. Thậm chí phát xạ đạn đạo chặn đường cái này một không minh phi hành vật rồi. Kể từ đó, Vệ Tiểu Bắc muốn không gây phiền toái, vững vững vàng vàng tới mục đích. Như vậy cưỡi quân đội cao tốc máy bay vận tải chính là thỏa đáng nhất lựa chọn. Tại trải qua một đoạn hơi có vẻ trầm muộn đường đi về sau. Phi công hướng Vệ Tiểu Bắc thông báo đã tới mục đích trên không. Vệ Tiểu Bắc xuyên thấu qua máy bay vận tải trong suốt cửa sổ phi cơ nhìn xuống dưới. Lúc này máy bay vận tải phía dưới bầu trời lộ ra tương đối kỳ dị. Phía trước đều là một mảnh liên miên bất tuyệt vũ vân. Mà phía sau không bao xa thì là tinh không vạn lý. Nơi này liền tựa như có một đạo nhìn không thấy thần bí đường ranh giới. Khiến cho Vũ Vân không cách nào vượt qua. Vệ Tiểu Bắc hướng phía phi công nhẹ gật đầu. Biểu thị cảm tạ, sau đó ra hiệu đối phương mở ra sau cabin môn. Phất phất tay liền nhảy xuống. Nói thật, Vệ Tiểu Bắc dạng này ngay cả dù bao đều không mang theo liền trực tiếp nhảy đi xuống cử động. Đủ để đem người dọa gần chết, nhưng hai vị này phi công đã gặp một lần cử động như vậy. Cho nên không có chút nào ngoài ý muốn xuất hiện, mà là hướng phía Vệ Tiểu Bắc chào theo kiểu nhà binh. Mà Vệ Tiểu Bắc đang nhảy xuất hiện về sau, liền trên không trung định trụ thân thể, đưa mắt hướng phía dưới nhìn lại. Không thể nghi ngờ, từ cửa sổ phi cơ xem tiếp đi, cùng ở nơi này bên ngoài xem tiếp đi. Tầm mắt phải không cùng, liên miên bất tuyệt vũ vân cơ hồ bao trùm toàn bộ bầu trời. Không ngừng hạ xuống mưa to, Vệ Tiểu Bắc cũng không có thấy cái gì giao long xuất hiện. Theo Vệ Tiểu Bắc hạ thấp độ cao, tiến vào vũ vân về sau, đưa tay từ trong tầng mây cầm ra một cỗ dòng nước. Chú mục quan sát một lúc sau, liền xác định trận này đột nhiên xuất hiện bạo vũ đích đích xác xác cùng dấu trong trường giang. Con rồng kia có quan hệ, bởi vì cái này trong tầng mây tụ tập đi ra dòng nước trong ẩn chứa cực kỳ mờ nhạt long khí. Cái này vũ vân diện tích che phủ tích quá rộng, hắn đường kính trọn vẹn vượt qua 300 cây số. Huống chi cái này vũ vân tràn ngập nồng nặc thủy khí, khiến cho tầm mắt nhận rất lớn hạn chế. Vệ Tiểu Bắc liền xem như thị lực cho dù tốt, cũng không khả năng đem cái kia rồng từ nơi này phiến vũ vân trong tìm tới. Lại nói, nếu như con rồng kia muốn tận lực che giấu mình, tại vũ vân hình thành về sau cũng không cần mình đợi trong vũ vân. Hắn tránh vào trong trường giang bất kỳ một cái nào địa phương. chính mình cũng rất khó phát hiện. Kể từ đó, muốn đem con rồng này bắt tới, dựa vào Vệ Tiểu Bắc như thế tìm xuống dưới hoàn toàn chính là một kiện không thể nào sự tình. Cho nên nhất định phải đem câu dẫn đi ra. Vệ Tiểu Bắc nghĩ nghĩ, sau đó hướng phía mặt sông Hối Hả rơi xuống, đợi cho cách ly giang mặt 300 mét lúc mới dừng lại. Lúc này có thể thấy rõ, trường giang mặt sông so sánh với ngày xưa đã tăng lên vượt qua hơn 10 mét. Một chút sông đê thấp bé địa phương, nước sông thậm chí đã cùng sông đê song song. Dọc tuyến sông đê phía trên đều hội tụ từng bầy binh sĩ. Dân chúng, bọn hắn lúc này đang không ngừng đem đống cát chồng chất tại sông trên đê. Ý đồ đem nước sông trói buộc tại sông đê bên trong. Nhưng cùng thiên nhiên lực lượng so sánh, cử động như vậy quá gian nan. Bất kỳ một cái nào địa phương bại đê, đều sẽ dẫn đến hồng thủy tràn lan, bao phủ phim bom tấn thổ địa. Mà một chút địa phương thì chính phát sinh chiến đấu, thí dụ như trước Vệ Tiểu Bắc phương 5-6 cây số chỗ. Một đầu hình thể vượt qua 15-16 mét cá chấm cỏ mang theo cao mấy chục mét sóng lớn. Hướng phía sông đê rơi đập xuống dưới, mà chưa chờ sóng lớn nện xuống. Sông trên đê mấy đài pháo hỏa tiễn đã một hơi đem lên 100 phát hỏa tiễn đạn bắn ra ngoài. Hỏa tiễn đạn cùng sóng lớn chạm vào nhau. Lập tức liền đã xảy ra kịch liệt bạo tạc, trong nháy mắt, sóng lớn bị tạc đến sụp đổ, ngay cả đầu kia to lớn cá chấm cỏ cũng bị hỏa tiễn đạn nổ thành mảnh vỡ. Không hề nghi ngờ, đầu kia to lớn cá chấm cỏ hẳn là thành yêu, nhưng tóm lại chỉ là một đầu tiểu yêu. Tại nhân loại hiện đại hóa hỏa khí trước mặt, vẫn kém hơn rất nhiều, một hiệp không đến, liền bị oanh thành cạn bã. Nhưng cái này trong nước sông cất giấu thủy yêu cũng không ít. Đầu kia to lớn cá chấm cỏ vừa mới bị hỏa tiễn đạn đánh thành cho. Cũng không lâu lắm, một đầu nửa người dưới là người. Vukansu, con nửa người trên là cá. Tựa hồ không thể hóa hình hoàn chỉnh ngự yêu liền xông lên sông đê. Hướng phía cái kia mấy đài pháo hỏa tiễn phóng đi. Phụ trách thủ vệ cái này mấy đài pháo hỏa tiễn binh sĩ đương nhiên sẽ không bỏ mặc đầu này ngự yêu. Tiến lên, thoáng qua ở giữa, mấy chục chi súng tự động khai hỏa, tạo thành một tầng đạn sương mù hướng phía cái kia ngự yêu bao trùm đi qua. Không thể không nói, đối với nhân loại mà nói, ngang cấp yêu quái tại lực phòng ngự phương diện hoàn toàn chính xác mạnh hơn nhiều là mân đi đầu. Này ngự yêu sinh vật đẳng cấp cũng chính là nhị tinh kinh khủng thôi. Đổi thành nhị tinh kinh khủng nhân loại, nếu như không có đặc thù phòng ngự thủ đoạn, thí dụ như bộ rễ võng lạc, da thịt ngạnh hóa các loại loại hình, như vậy ở nơi này chút súng tự động xạ kích dưới, vẫn sẽ là bị thương, thậm chí bị súng trường đạn trực tiếp xử lý, cũng không phải là không thể sự tinh. Nhưng đầu này ngự yêu trên thân bao trùm tầng kia vảy cá đưa cho nó cường đại lực phòng ngự. Chỉ thấy hắn trên thân không ngừng toát ra đạn sau khi đụng hỏa tinh. Nhưng tốc độ không giảm chút nào, vùi đầu liền hướng phía bên này vọt tới. Đương nhiên, giống như vậy tình huống, phe nhân loại tự nhiên là đã sớm dự liệu được, không đợi cái kia ngự yêu xông vào pháo hỏa tiễn trận địa bên trong. Tiếng súng biến mất theo. Liền gặp được hai cái bóng người từ pháo hỏa tiễn trận địa trong sông ra. Một trái một phải, trong tay đại thương trực chỉ ngự yêu. Cái kia ngự yêu có chút trở tay không kịp, thoáng qua ở giữa liền bị đại thương đâm vào sườn. Về sau hai đầu đại thương lắc một cái, liền đem cái này ngự yêu cao cao bốc lên, sau đó rơi đập trên mặt đất. Cái này cũng không tính kết thúc, thừa dịp cái kia ngự yêu chưa đứng dậy. Hai người rút về đại thương lại lần nữa ra tay. Trước sau không đến 20 giây thời gian, ngự yêu liền ngã ở trong vũng máu, hóa thành một đầu dài đến hơn 10 mét con lươn. Tình huống như vậy tại sông trên đê chỗ nào cũng có. Những cái kia phụ trách phòng thủ các loại vũ khí hạng nặng trận địa bóng người. Tự nhiên không phải người bình thường, trên cơ bản đều là đặc thù liên hợp bộ đội thành viên. Trừ cái đó ra, còn có một số lâm thời chạy tới hôi giới lịch luyện người. Hết chương.